Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, ngươi muốn mì sao? Rộng rãi săn hồn phòng khách bên trong. Lâm Dạ hướng đi phòng khách một bên vách tường. Ở trên vách tường khảm nạm một khối thủy tinh pha lê. Mặt trên dán đầy các loại bố cáo. Đều là mỗi cái săn hồn đoàn nhận người bố cáo. Bởi vì từ đại sư nơi đó biết rồi săn hồn đoàn tiêu chuẩn. Bởi vậy Lâm Dạ lựa chọn săn hồn đoàn tiêu chuẩn rất rõ ràng. Vậy thì là nhất định phải là một cái hợp lệ săn hồn đoàn. Nhất định phải có chí ít 4 người. Phải có phụ trách ngăn cản hồn thú phòng ngự hệ hồn sư. Phụ trách công kích hồn thú cường công hệ hồn sư. Phụ trách điều tra mẫn công hệ hồn sư. Cùng với phụ trách tiếp tế thực vật hệ hồn sư. Đương nhiên, có mấy người khả năng kỳ quái. Tại sao Lâm Dạ muốn gia nhập săn hồn đoàn nhân số ít nhất là 4 người? Mà không phải săn hồn đoàn tiêu chuẩn thấp nhất 5 người. Lại vì sao phải cầu săn hồn đoàn thành viên bên trong? Sẽ thiếu hụt khôi phục trạng thái phụ trợ hệ hồn sư. Này nguyên nhân ở trong rất đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì Lâm Dạ cho mình định vị chính là cái này thiếu hụt. Có thể khôi phục trạng thái phụ trợ hệ hồn sư. Săn hồn phòng khách bên trong. Lâm Dạ ở bố cáo rào cản lên không ngừng liếc nhìn. Xem lướt qua mặt trên các loại nhận người bố cáo. Cũng ở trong đó tìm kiếm chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư bố cáo. Nhưng nhìn, Lâm Dạ nhưng không khỏi có chút sửng sốt. Bởi vì hắn vừa ý nhận người bố cáo lên đều là như vậy viết. Thần hổ săn hồn đoàn. Đoàn trưởng hồn vương cấp cường giả. Nắm giữ thành viên 5 người. Trong đó cường công hệ hồn tông 2 người. Phòng ngự hệ hồn vương 1 người. Mẫn công hệ hồn tông 1 người. Thực vật hệ hồn tôn 1 người. Hiện chiêu phụ trợ hệ hồn sư 1 tên. Yêu cầu thực lực chí ít đại hồn sư. Kim Long săn hồn đoàn. Đoàn trưởng hồn vương cấp cường giả. Nắm giữ thành viên 6 người. Trong đó cường công hệ hồn vương 1 người. Phòng ngự hệ hồn tông 2 người. Mẫn công hệ hồn tông 1 người. Thực vật hệ hồn tôn 1 người. Hiện chiêu phụ trợ hệ hồn sư 1 tên. Yêu cầu thực lực chí ít đại hồn sư. Phong kiếm săn hồn đoàn. Đoàn trưởng hồn vương cấp cường giả. Nắm giữ thành viên 4 người. Trong đó cường công hệ hồn vương 1 người. Phòng ngự hệ hồn vương 1 người. Mẫn công hệ hồn tông 1 người. Thực vật hệ đại hồn sư 1 người. Hiện chiêu phụ trợ hệ hồn sư 1 tên. Yêu cầu thực lực chí ít đại hồn sư. Ngoặc kép, tại sao những này săn hồn đoàn chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư đều yêu cầu tu vi ít nhất phải là đại hồn sư đây? Nhìn nhận người gợi ý lên yêu cầu, Lâm Dạ có chút đau răng. Ở Nặc Đinh học viện tịch tu luyện hơn 3 tháng, Lâm Dạ có điều mới từ 15 cấp hồn sư tu luyện tới 17 cấp hồn sư. Thế nhưng khoảng cách 20 cấp hồn sư, Lâm Dạ nhưng còn có tốt một khoảng cách, phỏng đoán cẩn thận, cũng cần hơn nửa năm mới có thể tu luyện đến 20 cấp. Ở săn giết xong hồn thú, hấp thu hồn hoàn sau, trở thành đại hồn sư. Không được, nhìn lại một chút, suy nghĩ một chút, hơn nửa năm thực sự có chút quá dài. Lâm Dạ vẫn không có từ bỏ, mà là dự định nhìn lại một chút. Vừa nãy hắn xem săn hồn đoàn. Đoàn trưởng đều là hồn vương cường giả. Này ở phía trên nhận người săn hồn đoàn bên trong. Khẳng định đẳng cấp quá cao. Liền Lâm Dạ tiếp tục ở bố cáo rào cản lên nhìn lên. Thế nhưng lần này, Lâm Dạ không có lại nhìn đoàn trưởng là hồn vương cường giả bố cáo. Mà là hàng một cấp. Sửa xem hồn tông vì là đoàn trưởng bố cáo. Thế nhưng ở nhìn hết thảy hồn tông cấp bậc săn hồn đoàn bố cáo sau. Lâm Dạ vẫn là khó chịu phát hiện, những này săn hồn đoàn bố cáo bên trong, yêu cầu chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư, nhất định phải thực lực còn muốn ở đại hồn sư trở lên mới được. Mà Lâm Dạ lại đem tiêu chuẩn đi xuống hàng, tìm tới săn hồn đoàn liền đều có vấn đề, đều là thành viên không phù hợp tiêu chuẩn, cho nên trực tiếp bị Lâm Dạ từ bỏ. Đây rốt cuộc là tại sao? Phát hiện mình vừa ý săn hồn đoàn. Muốn vời thu phụ trợ hệ hồn sư, dĩ nhiên đều yêu cầu tu vi ở đại hồn sư cảnh giới trở lên. Lâm Dạ trong lòng có chút cau mày, Lẽ nào là bởi vì Vĩnh Dạ Xâm Lâm tương đối nguy hiểm? Chỉ có tu vi đạt đến đại hồn sư cảnh giới phụ trợ hệ hồn sư mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Hay là bởi vì hồn sư cảnh giới phụ trợ hệ hồn sư chỉ có một cái hồn hoàn? Hồn kỹ quá chỉ một. Vì lẽ đó cần đại hồn sư cấp bậc phụ trợ hệ hồn sư mới được. Đối với trở lên suy đoán, Lâm Dạ cảm thấy là có thể. Coi như không đúng, nhưng cũng tuyệt đối có liên quan. Có điều ở săn hồn phòng khách xem ra lâu như vậy, Lâm Dạ đến cùng vẫn không có tìm tới có thể gia nhập săn hồn đoàn. Hắn vừa ý săn hồn đoàn, hoặc là không chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư, hoặc là chiêu thu phụ trợ hệ hồn sư đều yêu cầu tu vi muốn ở đại hồn sư cảnh giới trở lên. Mà không có như vậy yêu cầu săn hồn đoàn, Lâm Dạ lại không lọt mắt. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Dạ vẫn là từ bỏ. Coi là, tu luyện nữa nửa năm đi. Các loại tu vi đạt đến đại hồn sư cấp bậc sau. Lại nghĩ cách gia nhập săn hồn đoàn đi. Trong lòng làm ra quyết định, Lâm Dạ rời đi săn hồn đại điện. Có điều hiện tại thời gian còn sớm, Lâm Dạ cũng không có lựa chọn về khách sạn, mà là dự định đi chuẩn bị kỹ càng tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm cần vật tư. Như lương khô, túi nước, hùng hoàng cùng đá đánh lửa các loại. Nếu như có thể, Lâm Dạ dự định ngày mai liền tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm nhìn. Ở Nặc Đinh học viện, Lâm Dạ đã lâu đều không có chân chính luyện tập một hồi võ công. Vĩnh Dạ Xâm Lâm nên có thể mang cho hắn đối thủ chân chính. Theo huyên náo đường phố, ở bốn phía một trận nhìn xung quanh sau, Lâm Dạ tìm tới một cái bán lương khô cửa hàng. Này cửa hàng rất lớn, có thể nhìn thấy, bên trong có không ít người. Xem trang phục cùng dáng vẻ, tựa hồ cũng là hồn sư. Có điều điều này cũng rất bình thường. Trừ muốn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm hồn sư, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi mua lương khô. Đi vào lương khô tiệm, Lâm Dạ nhất thời nghe thấy được một luồng hương vị. Đây là một luồng ngũ cốc mùi thơm pha tạp vào sữa hương khí tức. Rất là nồng nặc, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong cửa hàng đâu đâu cũng có rực rỡ muôn màu các loại lương khô. Ở Đấu La Đại Lục, lương khô chủng loại đại thể chia làm 4 loại. Phân biệt là bánh lớn, nướng bánh, bánh màn thầu cùng bánh mì. Đương nhiên, nếu như phân chia tỉ mỉ, này 4 loại lương khô có thể căn cứ bao quát khẩu vị ở bên trong các loại đặc điểm. Phân ra vô số loại lương khô. Thế nhưng đại thể tới nói, liền này 4 loại, ở tiến vào lương khô tiệm sau. Trải qua quan sát, Lâm Dạ phát hiện, bánh màn thầu là được hoan nghênh nhất lương khô. Đối lập với có chút đầy mỡ bánh mì cùng phát khô bánh lớn cùng nướng bánh tới nói. Có vẻ như cũng xác thực là bánh màn thầu thích hợp nhất. Ăn bánh màn thầu sẽ không giống ăn bánh mì như thế. Ăn có đau bụng nguy hiểm, cũng sẽ không có như ăn bánh lớn cùng nướng bánh như thế. Ăn liền phi thường khát nước. Nói tóm lại, tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, chuẩn bị bánh màn thầu làm lương khô xác thực là nhất là thuận tiện mà an toàn. Vì lẽ đó ở tiến vào tiệm sau, Lâm Dạ cũng trực tiếp hướng đi bán bánh màn thầu khu vực. Ở cầm một cái bao bố sau, liền bắt đầu chọn bánh màn thầu. Ở Lâm Dạ chọn bánh màn thầu thời điểm, bên cạnh cũng có một người ở chọn bánh màn thầu. Đây là một cái vóc người đặc biệt đại hán cao lớn. Hầu như so với Lâm Dạ cao hơn một nửa thân thể. Giữ lại đầu cua, da rẻ ngăm đen, trên mặt còn có một khối nghiêng hướng về vết tích. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên ở chọn bánh màn thầu, đại hán không khỏi hơi kinh ngạc. Như thế một đứa bé, đến mua lương khô làm cái gì? Chính mình ăn, cũng dùng không được nhiều như vậy a. Trong lòng kinh ngạc bên dưới, đại hán chọn bánh màn thầu tốc độ đều chậm tốt hơn một chút. Nhưng Lâm Dạ không có chú ý xem đại hán động tác, mà là nhanh chóng chọn 20 mấy bánh màn thầu, liền chuẩn bị tính tiền. Lão bản, bao nhiêu tiền? Đem thả bánh màn thầu bao bố phóng tới trên quầy. Lâm Dạ hỏi, tổng cộng một cái ngân hồn tệ. Nhìn một chút Lâm Dạ nắm bánh màn thầu số lượng, tính toán một chút, chủ tiệm cười, hồi đáp, cho, lấy ra một viên ngân hồn tệ đưa cho chủ tiệm. Lâm Dạ ở đem bao bố buộc chặt sau, liền ôm bọc đi ra lương khô tiệm, định tìm một cái không người cái hẻm nhỏ, đem thả lương khô bọc thu vào trong ngọc bội. Thế nhưng Lâm Dạ mới vừa đi ra lương khô tiệm không bao xa, một cái đầu cua thanh niên liền ha hả cười, tiến tới, rất là thần bí nói: "Vị huynh đệ này, ngươi muốn mì sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.